Chương 905, Thông Thiên Lệnh. Dương trưởng lão, trong tay ngươi cầm là vật gì, nhanh lấy tới cho lão phu nhìn một chút. Con mắt của Ngô lão có chút sáng lên, hắn bước nhanh đi tới Dương Đạo Thanh bên người, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Đây là tông chủ đại nhân lệnh bài. Dương Đạo Thanh cũng không có cầm trong tay lệnh bài giao cho Ngô lão, mà là nhỏ giọng nói một câu. Tông chủ, này lệnh bài lão phu có thể nhìn một chút sao? Ngô lão rất là hưng phấn sai lầm rồi xoa tay, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy nói, vẻ mặt vẻ kích động. Ngô lão học cứu cổ kim, chắc hẳn nhất định có thể đủ nhìn ra này lệnh bài lai lịch. Ngô lão, ngài xin cứ tự nhiên. Trần Hy hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng đem kia khối lệnh bài từ Dương Đạo Thanh trong tay đoạt lại, sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu tra nhìn. Ánh mắt của Ngô lão rất đi nóng bỏng, giống như nhìn thấy gì tuyệt thế mỹ nữ một dạng, liền mí mắt cũng không nỡ bỏ nháy mắt đi đâu sợ một chút, không ngừng quan sát tỉ mỉ đến kia khối lệnh bài. Rất nhanh, Ngô lão thu hồi ánh mắt của tự mình, thần sắc hắn cực kỳ hưng phấn, cả người một bức kích động cực kỳ bộ dáng. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thông thiên lệnh bài thượng cổ thời đại còn sót lại bảo vật? Ngô lão thần sắc kích động nói một câu, toàn bộ lồng ngực cũng kích động không ngừng trên dưới lên xuống. Ngô lão, ngươi biết này lệnh bài? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc nói một câu, bên trong lòng có chút giật mình. Dương Đạo Thanh không phải nói này lệnh bài, trừ hắn ra cho là sẽ không có ai nhận thức sao? Vậy bây giờ đây là tình huống gì Ngô lão? Ngươi lại cũng nhận biết này không? Minh Văn Dương Đạo Thanh hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó rất là khiếp sợ nói một câu. Lão phu nhận biết này không Minh Văn thật kỳ quái sao? Chỉ cần là sống gần vạn năm lão gia hỏa, lại có ai không nhận biết này không Minh Văn? Ngô lão rất là nghi ngờ nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu. Dương Đạo Thanh nghe được Ngô lão lời nói sau, cả người hắn trực tiếp ngộng bức ngay tại chỗ, phảng phất đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Tông chủ, người này là thế nào? Ngô lão khi nhìn đến Dương Đạo Thanh hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó sau đó, hắn vẻ mặt mờ mịt hỏi một câu, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể là tự bế đi. Trần Hy thập phần lạnh nhạt mở miệng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Để cho người này thổi phồng như bức, bây giờ xấu hổ đi, bị người đánh mặt đi ở qua tốt. Sau một hồi, Dương Đạo Thanh mới dần dần tinh thần phục hồi lại, hắn mặt đầy vẻ ảm đạm, cả người đều tựa như hoàn toàn chán trường. Xem ra là ta hết ngồi đáy giếng rồi. Dương Đạo Thanh trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu. Dương trưởng lão, chẳng qua chỉ là một ít thượng cổ văn tự mà thôi, ngươi không nhận biết thực ra cũng bình thường, không cần phải như vậy tự coi nhẹ mình. Mặc dù ngươi ngoại trừ luyện khí lợi hại trở ra, những địa phương khác tất cả đều không một thị sử. Nhưng là chỉ dựa vào ngón này kỳ lạ luyện khí, ngươi cũng đã là khai sáng một cái mới tinh luyện khí lưu phái khai sơn tổ sư rồi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vô nhẹ nhẹ một cái Dương Đạo Thanh bả vai, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn càng tự bế rồi, thậm chí có nhiều chút muốn khóc. Ta nói tông chủ đại nhân, có như ngươi vậy an ủi người sao? Ngươi còn không bằng không nói, như vậy ta tâm lý có lẽ còn có thể tốt được một ít. Không nói cái khác, Dương trưởng lão luyện khí chi thuật, lão phu cũng là cảm giác bội phục. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lại như vậy tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói một câu. Ngô lão, thế nào ta luôn cảm giác ngươi thật giống như đang giễu cợt ta tựa như. Dương Đạo Thanh nghe được Ngô lão lời nói sau, sắc mặt hắn không có bất kỳ chuyển biến tốt, mà là phi thường không nói gì lên tiếng nói một câu. Cái này thật không có, là chính ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Lão phu bản thân lì hệ nờ là trận pháp sư, đối với luyện khí sư trời sinh thì có hảo cảm. Nô lão sờ một cái chính mình hơi trắng bệch râu, sau đó giọng ung dung nói một câu. Nô lão, vừa mới nghe ngươi trong lời nói hàm nghĩa, ngươi tựa hồ biết kia lệnh bài đại biểu cái gì, không bằng nói một chút. Coi Dương Đạo Thanh do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Nô lão lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Lão phu đối với cái này không minh văn, có thể nói là rất có nghiên cứu, dù sao rất nhiều sáng tác đến trận pháp cổ tịch, đều là dùng này không minh văn thư viết mà thành. Khóe miệng của Ngô lão lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu. Này lệnh bài như quả không ngoài sở liệu lời nói, chắc là thượng cổ thời đại tất cả mọi người đều điên cuồng thông thiên lệnh. Khóe miệng của Ngô lão nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn giọng ung dung nói một câu. Thông thiên lệnh đó là vật gì, tại sao ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua? Dương Đạo Thanh nghe được Ngô lão lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt vẻ mê mang lên tiếng nói một câu, hắn hoàn toàn chưa có nghe nói qua danh tự này. Thượng cổ thời đại QNZ hiện tại hoàn toàn bất đồng, khi đó tu sĩ, muốn so với bây giờ tu sĩ cường đại rất nhiều, nghe nói có một ít đại tu hành giả, là chân chính có thể làm được giữ thiên đồng thọ nhân vật khủng bố. Nô lão tự mình bắt đầu tố nhắc tới, trong mắt lóe lên một vệ hướng tới vẻ. Thượng cổ thời đại cũng là trận pháp chi đạo hoán lại đến tột cùng nhất thời đại, ngay cả Ngô lão vẫn lấy làm ngạo thiên máy đại trận, cũng là ở khi đó từ một vị tuyệt thế thiên tài suy diễn ma ra. Thượng cổ thời đại kinh khủng, như vậy có thể thấy được lốm đốm giữ thiên đồng thọ điều này sao có thể, kia khởi là không phải thật có thể làm được trường sinh bất tử rồi hả? Dương Đạo Thanh nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó vẻ mặt đầy rung động lên tiếng nói. Thế gian này không có người nào có thể chân chính trường sinh bất tử, cho dù thực lực đạt tới thông thiên triệt địa mức độ, cũng xa xa không được. Đây là thiên đạo cho chúng ta những thứ này tu hành giả thiết lập công xiềng. Nô lão trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, hắn khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Cái này hẳn chỉ là thiên huyền đại lục hạn chế đi, dù sao thiên huyền đại lục linh lực có hạn, có đôi khi là không cách nào chứa quá nhiều cường giả. Đây chính là phi thăng từ đầu tới. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn lên tiếng nói một câu. Không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là như vậy. Ngô lão khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ngô lão, ngài còn không có nói điểm chính đây này, thông thiên lệnh rốt cuộc có ích lợi gì à? Dương Đạo Thanh chú ý điểm hay là ở kia khối trên lệnh bài, hắn không dằn nổi lên tiếng nói một câu. Thông thiên lệnh tổng cộng có 3 khối, ở trong thời kỳ thượng cổ hiện thế. Trong truyền thuyết, thông thiên lệnh có cải thiên hoán địa kinh khủng uy năng, nắm giữ thông thiên lệnh người, liền nhất định sẽ trở thành thế giới này một trong cường giả nhất. Nếu là gom đủ 3 khối thông thiên lệnh, càng là có thể mở ra thông thiên chi lộ, một bước lên trời. Ngô lão hít một hơi thật sâu, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới vẻ, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu.